Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 17, tiến tới. Mộng Huyễn xâm lâm, thượng, đi, Thiên Ngân kêu Phong Viễn một tiếng, lập tức hướng khoảng cách Bát Giác Đại Lâu vài trăm mét ở ngoài công cộng tường xa đứng đi đến. Bởi vì không thể tiến vào Bát Giác Đại Lâu mà buồn bực, Phong Viễn lập tức đuổi theo. Vội vàng hỏi, lão đại, thế nào, có hay không dò thăm tin tức? Thiên Ngân hừ một tiếng, nói, người tại ta giống ngươi dạng kia thành sự không có, bại sự có dư a. Đã nghe được, Phong Viễn nhẹ nhàng thở ra, cũng không hề để ý Thiên Ngân mỉa mai, có tin tức liền tốt. Thiên Ngân nghi hoặc nhìn hắn nói, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ so ta còn cấp. Khó được người như thế khát vọng lực lượng. Phong Viễn tức giận, ta là khát vọng lực lượng, nhưng ta càng hy vọng cho mình nhiều tiết kiệm một chút tiền. Có trời mới biết ngươi nói cái gì kia trưởng khống giả sẽ đối với ta thế nào. Bất quá, có thể tìm tới hắn, chí ít lẽ quản cái ăn uống đi, cũng tiết kiệm ngươi lão nghiền ép ta. Thiên Ngân cả giận nói, trông ngươi kia keo kiệt bộ dáng, tựa hồ căn bản cũng không phải là ra đây truy cầu lực lượng, mà là chạy trốn. Phong Viễn cười hắc hắc, nói, lúc đầu ta chính là chạy trốn, nếu không phải Trung Đình Tinh thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi, lại không biết chỗ nào ra đây nhiều như vậy tên đáng sợ. Quỷ Nguyễn nguyện ý cùng ngươi tới nơi này tới. Lúc này, một cỗ tường xa dừng sát ở trước mặt bọn hắn. Thiên Ngân lôi kéo tính toán lại muốn tìm hao phí bao nhiêu tiền vũ trụ. Phong Viễn đạp bên trên tường xa, nói, ngươi không có truy cầu ta không xen vào. Bất quá, đến lúc đó ngươi đừng trở ngại chuyện của ta là được. Quay đầu chuyển hướng tài xế, nói, làm phiền ngươi, Mộng Huyễn xâm lâm, tường xa tại bình ổn bên trong cất cánh. Tài xế thiết lập tốt trình tự về sau, hướng Thiên Ngân nói, tiên sinh, các người có lẽ là tới Mộng Huyễn xâm lâm du lịch đi. Thật là mỹ diệu lựa chọn, nơi đó đúng là Minh Hoàng Tinh đẹp nhất địa phương, cũng là Ngân Hà trong liên minh tiếp cận nhất tự nhiên địa phương. Thiên Ngân mỉm cười nói, chúng ta là theo Trung Đình Tinh đến, Mộng Huyễn xâm lâm tại Minh Hoàng Tinh nhất định rất nổi danh đi. Nếu như thuận tiện, hy vọng ngài có thể cho chúng ta giới thiệu một chút. Tài xế nhìn qua có chừng 30 tuổi dáng vẻ, hắn tỏ ra rất nhiệt tình. Nguyên lai các ngươi là theo Trung Đình Tinh đến, ta nghe nói qua nơi đó, bất quá không quá quen thuộc. Mộng Huyễn xâm lâm có thể nói là chúng ta Minh Hoàng Tinh ký hiệu. Tại chúng ta tất cả Minh Hoàng Tinh bên trên, ngoại trừ một chút thủ phủ cùng tư nguyên thu thập nơi bên ngoài, tận lực đều bảo trì lấy tinh cầu nguyên trạng, mà Mộng Huyễn xâm lâm chính là trọn vẹn không có khai phát qua địa phương. Nơi đó là tối nguyên thủy rừng rậm hình thái, cũng chỉ có ở nơi đó mới có thể cảm nhận được cái gì là chân chính thiên nhiên. Kia là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ mỹ lệ, chỉ có tự mình kinh lịch mới có thể trải nghiệm tới. Tin tưởng các ngươi phán đoán của mình a. Đi Mộng Huyễn xâm lâm du lịch, không sai. Phong Viễn có chút lo lắng nói, tài xế đại ca, nơi đó tiêu phí có thể hay không rất cao? Tài xế cười ha ha, nói, không, nơi đó tiêu phí là ngươi không tưởng tượng nổi thấp, bởi vì ở nơi đó hết thảy đều hoàn nguyên tại tự nhiên. Nghĩ ra được gì đó đều phải dựa vào chính ngươi, bao gồm sự vật cùng thủy. Chỉ cần tại tiến nhập Mộng Huyễn rừng rậm chuẩn bị trước tốt hết thảy nhu yếu phẩm là được rồi. Mộng Huyễn xâm lâm là phi thường lớn, khi tiến vào trước, người quản lý sẽ cho các ngươi một người phát một cái máy truyền tin. Tại gặp được nguy hiểm lúc, các ngươi liền có thể cầu viện. Bất quá, cầu viện là yêu cầu đóng tiền, nếu như là chính các ngươi chuẩn bị trang bị, hơn nữa có thể thuận lợi tìm được mỗi một cái bổ cấp địa phương, căn bản không cần quá cao tốn hao. mộng huyễn xâm lâm có thể còn ngươi một cái đối với tự nhiên mộng huyễn không gian. Ngoại trừ thuộc về thánh minh cấm địa không thể đi bên ngoài. Những địa phương khác các ngươi có thể tùy ý du ngoạn. Lúc nào muốn rời đi, chỉ cần liên lạc người quản lý là được rồi. Bất quá, mỗi lần du lịch về thời gian giới hạn là 10 ngày. Vượt qua 10 ngày, liền muốn giao nộp ngoài định mức phí dụng. Vượt mức phí dụng liền hơi đắt, nhưng là còn có rất nhiều người bởi vì vô pháp bỏ qua nơi đó như mộng ảo mỹ lệ mà lựa chọn đóng tiền. Thiên Ngân kinh ngạc nói, ngươi cũng biết Thánh Minh a? Tài xế cười nói, đương nhiên biết, chúng ta nơi này cũng không giống như khác tinh cầu. Thánh Minh tại nơi này cũng không phải là bí mật gì tồn tại. Mò trưởng khống giả thường xuyên xuất hiện tại trước mặt công chúng. Mà tất cả bản tinh cầu Thánh Minh thành viên là xưa nay không rời khỏi mộng huyễn xâm lâm. Bọn hắn ngay tại mộng huyễn xâm lâm tiếp cận trung ương địa phương. Chúng ta nơi này thánh minh thành viên chỉ sợ cũng là tất cả ngân hà trong liên minh đơn khỏa tinh. Cầu số lượng nhiều nhất, bởi vì bọn hắn đều không nỡ bỏ rời khỏi mộng huyễn xâm lâm kia mỹ lệ địa phương a. Thậm chí liền ngân hà liên minh các nghị viên hàng năm đều phải đến chúng ta nơi này thư giãn một tí. Nhìn xem tài xế trong mắt như ẩn như hiện tự hào. Thiên Ngân bất thình lình ý thức được một cái trọng yếu vấn đề. Tài xế đại ca, ngài nói này mộng huyễn xâm lâm đến cùng lớn bao nhiêu? Tài xế trong mắt lộ ra mỉm cười. Nói, nhìn lại các ngươi trước khi tới nơi này chân thực không hiểu rõ rõ ràng. Mộng huyễn xâm lâm là ngân hà liên minh tất cả hành chính hành tinh bên trong lớn nhất một mảnh. Rừng rậm, cụ thể diện tích là bao nhiêu ta cũng không nhớ rõ. Ước chừng chiếm cứ tất cả minh hoàng tinh đất liền khoảng 1/5 đi. Gì đó, Thiên Ngân cùng Phong Viễn đồng thời lên tiếng kinh hô. Mặc dù bọn hắn đã nghĩ đến mộng huyễn xâm lâm sẽ rất lớn. Nhưng cũng không nghĩ tới thế mà lớn đến trình độ này. Minh hoàng tinh Hải Dương ước chừng chiếm cứ tất cả tinh cầu khoảng 1/3 diện tích. Mà đất liền nhưng là mặt khác 2/3. Mặc dù chỉ là này 2/3 1/5. Đó cũng là phi thường khả quan. Phải biết, minh hoàng tinh tinh cầu ngoài mặt diện tích trọn vẹn là tất cả địa cầu gấp 7A. Tài xế cười ha ha. Nói, rất kinh ngạc phải không? Các người ngẫm lại, nếu như không phải diện tích cũng đủ lớn, làm sao có thể dung nạp nhiều như vậy du khách đâu? Trong, phía trước lập tức liền muốn tới. Có một chút phải nhắc nhở các ngươi. Tại mộng huyễn xâm lâm bên trong tuyệt đối không nên ném loạn rác rưởi. Bằng không mà nói, các ngươi nhất định sẽ bị phạt rất thê thảm. Xuyên thấu qua tường xa cửa sổ hướng ra phía ngoài. Trong, tràn ngập tại trong mắt đều là một mảnh lục sắc. Trông không đến giới hạn lục sắc. Này phiến hải dương màu xanh lục tỏ ra là như vậy rõ ràng. Mặc dù còn tại tường xa bên trong, nhưng Thiên Ngân cùng Phong Viễn lại đều có thể cảm giác được phía ngoài hết thảy là tươi đẹp như vậy, không có đặc thù cảnh sắc, vẻn vẹn là lục sắc, nhưng này đã đủ để khiến người hoa mắt thần mê. Kia từng cây vô pháp gọi tên đại thụ, không ngừng mang cho bọn hắn mãnh liệt đánh vào thị giác. Tường xa phiêu nhiên đáp xuống này phiến mịt mù không bờ bến đại xâm lâm ranh giới. Thiên Ngân cùng Phong Viễn trong cơn chấn động đi xuống tường xa. Chính như tài xế nói, nơi này là một mảnh trọn vẹn chưa qua qua khai thác khu vực. Tại rừng rậm phía ngoài nhất, dọc theo giới hạn xây dựng trắng xóa hoàn toàn phòng ở. Kia là tiến nhập mộng huyễn rừng rậm bên trong nhất định phải đăng ký địa phương. Tường xa bay khỏi, Thiên Ngân cùng Phong Viễn trông lấy trước mắt lục sắc, hô hấp lấy kia hỗn hợp có bùn đất mùi thơm ngát không khí mát mẻ. Tâm thần thanh thản cảm giác làm bọn hắn cũng không khỏi có chút mê say. Thiên Ngân lẩm bẩm, trách không được nơi này gọi mộng huyễn xâm lâm. Tại giờ đây khoa học kỹ thuật hoành hành thế giới bên trong, có thể có như thế một chốn cực lạc. xác thực có giống như mộng ảo cảm thụ a. Phong Viễn xoa xoa tay, nói, Thiên Ngân lão đại, ngươi trông vùng rừng rậm này to lớn như thế, chúng ta có phải hay không vụng trộm tiến vào đi, chí ít cũng có thể bớt một khoản tiền vé vào cửa. Thiên Ngân trừng mắt liếc hắn một cái, liền ngươi cơ linh, ngươi tại người khác đều là kẻ ngu a. Nếu ta đoán không lầm, Minh Hoàng Tinh tự nhiên có hạn chế trộm nhập người biện pháp. Đi thôi, đừng không nỡ bỏ ngươi chút tiền kia. Vừa rồi vị kia tài xế đại ca không phải nói, chỉ cần chúng ta có dã ngoại sinh tồn năng lực, ở bên trong không có quá cao tiêu phí. Nửa giờ sau, tại Thiên Ngân cùng Phong Viễn bước vào này cánh rừng lớn lúc, Phong Viễn đối Thiên Ngân bội phục lại tăng lên mấy phần. Chính như Thiên Ngân nói, mộng huyễn xâm lâm không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiến vào. Theo nhân viên công tác giới thiệu, bởi vì nơi này là tối nguyên thủy rừng rậm trạng thái, phía trong có được các loại độc trùng mãnh thú, kỳ thật cái gọi là vé vào cửa chính là mua sắm một cái an toàn dụng cụ mà thôi. Kia là một cái cỡ nhỏ dụng cụ, đưa nó mang theo ở trên người, dụng cụ sẽ tự động tản mát ra một chủng có thể khu trừ độc trùng mãnh thú sóng siêu âm, khiến người sẽ không nhận thương tổn. Nếu như là trộm nhập người, như có thương vong, chính phủ hết thảy không phụ trách đảm nhiệm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.